Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 417. Chương 417: Thiên hạ chấn kinh. Đại thương tận thế, nhân tộc đại đế hết thảy một bộ không thể tin bộ dáng. Toàn bộ thiên hạ nhân tộc cũng giống như thế. Trần Trường Sinh còn sống. Không chỉ có Trần Trường Sinh không chết, nhân tộc đi vào 4 vạn bất hủ đồng dạng một cái không rơi trở về. Thậm chí ra người tới tộc bất hủ so đi vào nhân tộc bất hủ còn nhiều thêm mấy ngàn người. Ảo thuật cũng không phải như thế biến, đó là dị tộc trở nên nhân từ, thế mà không xuống tay với nhân tộc. Điều này hiển nhiên là không thực tế. Này, cái này sao có thể? Đế lộ bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì? Khắp thiên hạ đều là mê mang, tính cả dị tộc một bên cũng giống như thế. Trần Trường Sinh làm sao còn sống? Những người khác tộc bất hủ làm sao cũng đều đi ra? Bên trong tình huống như thế nào? Ta thần tộc làm sao liền một cái đều không đi ra? Dị tộc đại đế sao động bất an? Tại trong lúc này, Trần Trường Sinh mang theo Túy Vô Duyên bọn người đạp vào Thanh Liên thần thuyền phá không rời đi. Những người khác tộc cũng đi đều rất gấp, vội vàng, một khắc không dám dừng lại, mà làm tất cả nhân tộc đều đi xa về sau. Vô số nhìn chăm chú đế lộ, ánh mắt phát hiện, đế lộ cửa ra vào rốt cục lại lần nữa vặn vẹo. Có thân ảnh từ bên trong lén lén lút lút chui ra. Đây là một cái dị tộc, tựa hồ phát hiện ngoại giới không có uy hiếp. Cái này dị tộc nhất thời sắc mặt buồn bã, phi nước đại mà ra. Đại đế không xong, 10 khỏa đại đạo bổn nguyên đều bị Trần Trường Sinh cầm đi. Ta thần tộc 6 vạn đại quân cũng đều bị Trần Trường Sinh giết sạch. Chết hết, theo hắn kiệt tê nội tình bên trong kêu to, đế lộ trong lại chạy ra mấy cái dị tộc cá lọt lưới. Cùng cái thứ nhất dị tộc thần sắc giống như đúc. Bọn họ vừa ra tới đồng dạng là sụp đổ chi sắc. Không ngừng thuật lại lấy đế lộ bên trong kết quả. Chết rồi, chết hết, 6 vạn dị tộc toàn bộ đều bị Trần Trường Sinh giết sạch. Tin tức này trong nháy mắt bị người khắp thiên hạ nghe vào trong tai. Đếm không hết mặt người sắc tại thời khắc này bỗng nhiên kịch biến. Oanh, thiên hạ sôi trào, vô số người cùng dị tộc xôn xao một mảnh. Dị tộc chết hết, nói đùa cái gì, lại làm sao có thể? Nhân tộc hết thảy cũng mới 4 vạn người, Trần Trường Sinh làm sao có thể giết nhiều như vậy dị tộc bất hủ? Loại này nói mơ giữa ban ngày sự tình làm sao có thể phát sinh? Loại chấn động này phía dưới, dị tộc đại đế từng cái hiển hóa thân hình, trợn mắt chấn kinh, chết hết, không có khả năng. Tuyệt không có khả năng. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Một cái đại đế xuất thủ, một tay lấy chạy đến dị tộc bất hủ bắt trở về. Trầm giọng phẫn nộ quát, nói, bên trong đến cùng tình huống như thế nào? Ngươi cho ta 1 năm 1 10 nói rõ ràng. Đúng, đúng, dị tộc bất hủ sắc mặt sợ hãi, cũng không biết là bị trước mặt đại đế bị hù, vẫn là bị đế lộ bên trong kiến thức dọa đến. Thanh âm hắn đều có chút run rẩy nói. Cái kia Trần Trường Sinh là yêu nghiệt, hắn căn bản không phải người. Hắn đem đế lộ bên trong sự tình rõ ràng rành mạch nói cái cụ thể. Từ Trần Trường Sinh như thế nào lừa giết ta dị tộc 6000 bất hủ, đến như thế nào hỏa thiêu 1 vạn 3000 cái bất hủ, sau cùng lại như thế nào đem cổ thiên vương ở bên trong 3 vạn cường giả nhất cử tính kế đồ sát hết. Giảng cái rõ ràng. Cùng lúc đó, Tư Tán trở về nhân tộc cũng đem đế lộ bên trong hết thảy tiết lộ ra ngoài. Một người nói là giả, có thể 1 vạn người đều nói như vậy, vậy coi như là giả cũng thành sự thật. Huống chi những cái này tất cả đều là bọn họ tận mắt nhìn thấy. Nhất thời toàn bộ thiên địa triệt để sôi trào, vô số nhân tộc cường giả trong khiếp sợ mừng rỡ như điên. Cái này Trần Trường Sinh quả nhiên là nghịch thiên yêu nghiệt. Một đường hoành hành, đồ dị tộc bất hủ như heo chó, cái này đều có thể được. Không chỉ có đem 4 vạn người tộc tất cả đều mang theo trở về, vẫn đem 10 khỏa đại đạo bổn nguyên đều ôm đồm. 10 khỏa đại đạo bổn nguyên, cái kia chính là 10 bản tôn đại đế. Nhân tộc lại phải tăng thêm 10 bản tôn đại đế. Đây quả thực là công tích vĩ đại. Huống chi, 6 vạn cái dị tộc bất hủ, diệt sạch, thậm chí ta nhân tộc cơ hồ không có không tổn thất. Yêu nghiệt, 10 phần yêu nghiệt, hắn tuyệt đối mạnh nhất thiên tài. Đại đế chi phía dưới đệ nhất nhân, thậm chí có thể nói là xưa nay chưa từng có. Dù là trước kia rất nhiều thiên đế cũng không có qua loại này huy hoàng hành động vĩ đại. Vô số người tại trợn mắt líu lưỡi trong chấn kinh liên tục. Loại này chiến tích là kinh người. Chuyến này đế lộ chi hành đơn giản vượt quá bất luận người nào tưởng tượng. Mà tại cái này loại cơ hồ rung động cảm quan trong, Trần Trường Sinh danh vọng như bay vọt đồng dạng trong nháy mắt tại nhân tộc trong suy nghĩ đạt đến mức cực hạn đỉnh phong cấp độ. Mà tại hưng phấn qua đi, nhân tộc vô số người trong sự hưng phấn dần dần trở nên ngưng trọng. Chỉ bất quá bởi như vậy, hắn danh tiếng quá thịnh, dị tộc vốn là đối với hắn sát tâm như sát, lần này chỉ sợ là muốn để dị tộc triệt để nổi điên. Diệt 6 vạn cái dị tộc là đại sự, loại tổn thất này đủ để cho dị tộc đại đế đau lòng nhức óc. Nhưng lớn nhất làm dị tộc lo lắng chỉ sợ là hắn đạt được đại đạo bổn nguyên một chuyện. Dị tộc tuyệt sẽ không nhượng hắn chứng đạo đại đế, tiếp xuống chỉ sợ liều lĩnh cũng sẽ giết hắn. Cái này, hoàn toàn chính xác, đếm không hết người trong lòng chiều bành trướng lúc, chỉ gặp nơi xa hư không vặn vẹo. Từng đợt kinh thiên động địa tiếng giống giận dữ vang vọng thiên kiêu. Trần Trường Sinh, ta thần tộc không giết ngươi tuyệt không bỏ qua. Đây là dị tộc đại đế chấn nộ gào thét. Thanh âm một truyền đến, thiên hạ hãi nhiên, đếm không hết nhân tộc cường giả biến sắc. Dị tộc quả nhiên nổi điên. Trần Trường Sinh, xong, lần này chỉ sợ cửu đế hiện thân. Thậm chí ta nhân tộc đại đế toàn bộ điều động cũng không bảo vệ nổi hắn đi. Vô số người nói chuyện ở giữa thần sắc lại lần nữa biến ảo. Chỉ gặp cái này đến cái khác dị tộc đại đế động thân. Dị tộc hành động, có dị tộc đại đế đi nhất nguyên tông. Đây là muốn ngăn cản quân tà đại đế. Còn có, vẫn có dị tộc đại đế đi đệ nhị trọng thiên. Đệ tam trọng thiên cũng có dị tộc đại đế đi. Tốt nhiều đại đế. Ta nhân tộc sở hữu đại đế chỗ ở đều có dị tộc đại đế buông xuống. Bọn họ đây là muốn đem ta nhân tộc đại đế toàn bộ chặn đường. Không thể trợ giúp. Đây là gãy mất Trần Trường Sinh tất cả đường lui. Nhìn, lại là 10 cái đại đế. Qua đại thương, 10 cái dị tộc đại đế đi đại thương. Trong nháy mắt, toàn bộ thiên hạ nhân tộc trong lòng một mảnh rét lạnh. Gãy mất tất cả sinh cơ về sau, trực tiếp buông xuống 10 cái đại đế tập sát. Cứ như vậy Trần Trường Sinh còn thế nào sinh hoạt? Chết chắc, cái này dị tộc thủ đoạn thật tàn nhẫn, ngăn cản ta nhân tộc cường giả dùng gần hơn 20 cái đại đế. Giết Trần Trường Sinh lại dùng 10 cái đại đế, nhất cử xuất động hơn 30 đại đế chỉ vì tập sát Trần Trường Sinh. Thật là khủng khiếp sát ý. Giờ khắc này bất luận nhân tộc vẫn là dị tộc, toàn bộ sinh linh toàn bộ tại nội tâm phán quyết Trần Trường Sinh tử hình. Tại cái này loại dưới tuyệt cảnh, 10 cái đại đế cường thế tập sát một cái bất hủ vãn bối. Ai có thể sinh hoạt? Sống thế nào? Cái này hoàn toàn cũng là đại thương tận thế. Loại này khủng bố kinh thiên sát cơ đơn giản làm cho cả thiên địa đều bịt kín một tầng hàn ý. Ông, cùng lúc đó, Trần Trường Sinh đã về tới đại thương. Trên đường hắn đưa đi thần khúc đạo nhân cùng túy vô duyên các loại 6 người. Những 6 người này lặng yên không một tiếng động qua trong tinh không chứng đạo. Trở thành đại đế về sau quay trở lại lần nữa. Lúc này hắn độc thân, văn võ bá quan quỳ nghênh. Trên triều đình, một mảnh bi thương, thánh thượng, chúng ta đại thương nguy rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.